Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, đánh nổ thần kiếp. Một mặt tuyệt vọng mãn nguyệt, trong mắt lướt qua một vòng lưu luyến, nàng đối cái thế giới này tràn đầy lưu luyến không rời. Trên thực tế, nàng không chỉ là đối cái thế giới này lưu luyến không rời, mà là đối bản thân sinh mệnh lưu luyến không rời. Dù sao, nàng thật không muốn chết. Chỉ là, đối mặt đệ lục trọng thần kiếp, nàng thậm chí ngay cả chống cự tâm đều không có. Chớ nói chi đến muốn thành thần đây. Nàng hiện tại muốn làm liền là ngồi chờ chết. Bị kiếp lôi oanh sát đến chết. Hồn phi phách tán. Chết đến không thể lại chết. Không có cách nào. Đệ lục trọng thần kiếp quá kinh khủng. Chung quanh đám người cũng đều sắc mặt khác nhau nhìn xem Mãn Nguyệt. Bọn họ đều biết rõ. Mãn Nguyệt lần này muốn bi kịch. Hủy diệt thế giới tại chư thần hoàng hôn sau đó đệ nhất tôn thần không thể nào là Mãn Nguyệt. Bất quá, đối với cái này biểu thị tiếc hận người dù sao không nhiều. Tuyệt đại bộ phận đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bàng quan, đương nhiên, bọn họ ở đây bên trong quan sát Mãn Nguyệt độ kiếp. Cũng là thu hoạch tràn đầy. Dù sao, cho dù Mãn Nguyệt độ kiếp thất bại, nhưng dù sao cũng là đã trải qua lục trọng thần kiếp. Loại này độ kiếp kinh nghiệm, thế nhưng là nhường bọn họ được ích lợi không nhỏ. Về sau, nếu là bọn họ có cơ hội độ kiếp, tự nhiên sẽ hấp thụ Mãn Nguyệt kinh nghiệm. Vết xe đổ, nhẹ nhõm độ kiếp, chúa công, vĩnh biệt, Mãn Nguyệt ánh mắt rơi vào Diệp Dương trên người. Có không bỏ, cũng có tiếc nuối, còn có hổ thẹn, dù sao, Diệp Dương là bồi dưỡng nàng, thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết cùng bảo vật. Nhưng hiện tại đến đầu đến lại là công dã tràng. Bởi vậy, tại Mãn Nguyệt đối mặt Diệp Dương thời điểm, không đi tự chủ liền sinh ra hổ thẹn, Diệp Dương lại là hơi hơi lắc lắc đầu. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đột nhiên bước ra một bước, vù, lúc này. Đạo kia hắc sắc kiếp lôi cũng đã oanh bổ xuống. Cự ly Mãn Nguyệt không đến một quyền khoảng cách. Cũng chính là lúc này. Mãn Nguyệt lại là đột nhiên phát hiện được. Một cái cũng không quả đấm to mãnh liệt vỡ tan hư không. Một quyền trực tiếp hung hăng oanh kích ở cái kia một đạo hắc sắc kiếp lôi phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Đạo kia uy năng kinh thiên. Có thể tùy tiện diệt sát Mãn Nguyệt hắc sắc kiếp lôi. Lại là trong nháy mắt này đột nhiên vỡ tan ra, chia năm xẻ bảy, tiếp theo bị hoàn toàn tiêu diệt đi. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người cùng đều sợ ngây người. Uy năng kinh khủng như vậy kiếp lôi, cũng là bị một cái nắm đấm cho tiêu diệt. Cần biết, cái này kiếp lôi thậm chí nhường Mãn Nguyệt sinh không nổi phản kháng tâm tư. Càng đừng nói những người khác, giống như là thiên chiếu. Huyết vụ đám người, bọn họ thậm chí đều không dám tới gần. Hiện tại, kinh khủng như vậy hắc sắc kiếp lôi bị một cái nắm đấm bị đánh bể. Cái này nắm đấm uy năng đến cùng khủng bố đến mức nào? Ở hủy diệt thế giới, ai có như thế kinh khủng lực lượng? Tất cả mọi người bị dọa, nguyên một đám nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một cái hắc y thanh niên đứng ở Mãn Nguyệt bên người. Diệp Dương. Khi nhìn thấy cái này hắc y thanh niên thời điểm, thiên chiếu, huyết vụ đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều nhận ra Diệp Dương. Cũng chính là bởi vì bọn hắn đều nhận ra Diệp Dương. Cho nên mới lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương thực lực cực kỳ cường hoành. Cường đại vô biên. Chỉ là, bọn họ đều không biết. Diệp Dương thực lực thế mà có thể cường đại đến tình trạng này. Thật sự là quá đáng sợ. Chúa công, Mãn Nguyệt cũng là lên tiếng kinh hô. Đây là Mãn Nguyệt lần thứ nhất tại công chúng trước mặt kêu Diệp Dương là chúa công. Tình thế cấp bách phía dưới. Mãn Nguyệt cũng không lo được nhiều như vậy. Bất quá, đám người đã nghe qua cũng không có phản ứng gì. Tuy nói Mãn Nguyệt kêu Diệp Dương là chúa công. Nhưng cái này rung động có thể so với Diệp Dương một quyền này sao? Lúc này Mãn Nguyệt. Sắc mặt là phức tạp, cảm kích, chấn kinh, tâm tình mọi loại phức tạp. Nàng làm sao đều nghĩ không ra. Diệp Dương thế mà một quyền đánh bể Hắc Sắc Kiếp Lôi. Thay nàng đỡ được cuối cùng nhất trọng kiếp lôi. Tuy nói, Mãn Nguyệt cũng không biết Diệp Dương làm như vậy sẽ có cái dạng gì hậu quả. Nhưng nàng lại là biết rõ. Diệp Dương làm như thế, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên, ngay tại Diệp Dương một quyền đánh bể Hắc Sắc Kiếp Lôi sau đó. Cửu trọng thiên phía trên kiếp vân liền mãnh liệt chấn động. Bạo động lên, đáng sợ thiên uy không ngừng từ cửu trọng thiên phía trên chấn áp mà xuống. Một vòng lại một vòng cuốn tới. Tối như mực kiếp vân càng là điên cuồng bạo động lên. Tựa hồ, thiên địa quy tắc cũng bởi vì Diệp Dương xuất thủ phá hủy thần kiếp mà lộ ra tức giận dị thường. Lui, làm từng vòng uy áp cuốn tới thời điểm. Nơi xa đám người đều là cảm giác được hô hấp không khoái. Thể nội kinh mạch bên trong lực lượng đều nhanh muốn dừng lại. Kinh khủng áp lực chấn áp mà xuống. Bọn họ nhục thân đều cơ hồ muốn bị đè nát. Bởi vậy, trước tiên, bọn họ đều cảm giác được không thích hợp. Bắt đầu lui lại, không ngừng nhanh chóng lùi về phía sau. Vừa lui lại lui, cho đến thối lui ra khỏi ước vạn dặm sau đó. Lúc này mới ngừng lại. Nhưng mặc dù cự ly xa như vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được từ kiếp vân bên trong phát ra uy áp kinh khủng. Chỉ là không có lúc trước như vậy kịch liệt mà thôi. Mãn Nguyệt, người trước rời đi, người thần kiếp cũng đã hoàn thành. Đợi đến ta đánh nổ những cái này kiếp vân, người sẽ tiếp nhận thiên địa quà tặng. Chính thức thành thần, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ kinh hoàng nào. Sợ hãi, Mãn Nguyệt lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng đang muốn nói chuyện thời điểm, Diệp Dương lại là cũng đã vung tay lên. Lúc này, Mãn Nguyệt nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt nhoáng một cái. Thân hình cũng đã nhanh chóng di động. Làm lần thứ hai ổn định thân hình thời điểm, nàng cũng đã cách xa Diệp Dương, xuất hiện trong đám người. Mãn Nguyệt trong lòng lo lắng vô cùng nhìn xem tại trùng điệp kiếp vân bao phủ phía dưới Diệp Dương. Nàng lo lắng, hận không thể xông đi lên. Nhưng nàng lại là biết rõ, mặc dù nàng xông đi lên cũng là không làm nên chuyện gì. Không chỉ là như thế, nếu là nàng xông đi lên, thậm chí còn có thể liên lụy Diệp Dương. Diệp Dương một mặt tự tin, hắn phải có nắm chắc ngạnh kháng bạo động kiếp vân a. Không chỉ là Mãn Nguyệt nghĩ như vậy, tất cả đám người đều nghĩ như vậy. Bởi vậy, đám người cũng đều mở to hai mắt, cách không nhìn sang, sợ bỏ qua một tơ một hào. Tâm linh chi lực, bọn họ có thể không dám đem tâm linh chi lực lan tràn đi qua. Bởi vì, bọn họ tâm linh chi lực căn bản là không cách nào nhích tới gần. Cũng sẽ bị vô tận thần kiếp uy năng cho trấn áp trở thành bột mịn. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân thị lực. Bạo động, mặc dù bạo động cũng không làm gì được ta. Hôm nay, liền để cho ta tới trước thử nghiệm một cái thần kiếp tư vị. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Lập tức liền bay lên trời. Trực tiếp vọt vào vô tận kiếp vân bên trong. Vù, Diệp Dương thân hình liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám người chỉ là gặp đến ở Diệp Dương xông vào vô tận kiếp vân trong sau đó. Kiếp vân liền mãnh liệt bạo động lên. Tựa hồ Diệp Dương đang ở bên trong kiếp vân cùng kiếp vân đại chiến. Chỉ là đáng tiếc là, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy. Như vậy, Diệp Dương là ở trong kiếp vân cùng kiếp vân đại chiến sao? Không sai, hắn đang cùng thiên lôi đại chiến. Lúc này, trùng điệp kiếp vân bên trong, không ngừng có thiên lôi nổi lên đi ra. Kiếp vân bên trong cũng đã biến thành một mảnh lôi hải. Nếu như Mãn Nguyệt, thiên chiếu đám người có thể nhìn thấy một màn này lời, khẳng định sẽ bị hù chết. Những cái này kiếp lôi, cho dù là yếu nhất một đạo, đều ở phía xa Mãn Nguyệt đệ lục trọng thần kiếp phía trên. Mạnh càng mạnh, chỉ là tại vô tận kiếp lôi oanh sát phía dưới Diệp Dương, lại là cũng không có bất luận cái gì bối rối. Thậm chí, hắn giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, chỉ là không ngừng một quyền lại một quyền đánh ra. Không ngừng đem từng đạo kiếp lôi rảo sát mà đến kiếp lôi cho tiêu diệt đi. Căn bản liền không có cái gì uy hiếp. Chỉ là, kiếp vân lại là càng ngày càng nhiều. Kiếp vân càng nhiều, kiếp lôi cũng càng nhiều. Diệp Dương nhíu mày, cứ việc những cái này kiếp lôi uy năng càng ngày càng mạnh, nhưng đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Nếu là tiếp tục như thế, Diệp Dương tự nhiên là không sợ. Chỉ là, dạng này tiếp tục, lúc nào mới là một cuối cùng? Một hồi sau, Diệp Dương cảm giác được xuất hiện kiếp vân cũng đã đạt đến cửu trọng thần kiếp trình độ. Đương nhiên, cái này cửu trọng thần kiếp là lấy mãn nguyệt thần kiếp làm cơ sở. Mỗi người thần kiếp đều không giống. Cho dù đồng dạng là lục trọng thần kiếp, nhưng cũng là có khác nhau. Có ít người thần kiếp yếu kém, nhưng có một số người kiếp vân lại là cực mạnh. Tùy từng người mà khác nhau. Thiên tư càng mạnh, tiềm lực càng lớn, kiếp lôi uy năng lại càng kinh khủng. Diệp Dương đoán chừng, nếu như hắn độ kiếp, như vậy hắn đệ tam trọng thần kiếp liền tuyệt đối tại mãn nguyệt đệ lục trọng thần kiếp phía trên. Tính toán đâu ra đấy? Mãn nguyệt cửu trọng thần kiếp, sợ cũng chỉ là tương đương với Diệp Dương đệ tứ trọng thần kiếp thôi. Lấy Diệp Dương thực lực, như thế uy năng, đối với hắn căn bản liền không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, hắn muốn mau chóng kết thúc những cái này vô vị kiếp lôi. Thôn thiên phệ địa, Diệp Dương nhíu mày, đột nhiên nhớ tới tại thật lâu trước đó liền chiếm được một cái thần thông. Cái này thần thông tương đối nghịch thiên, có thể thôn thiên phệ địa. Ầm ầm, làm Diệp Dương tế ra cái này thần thông lập tức, hắn biến ảo thành một cái hắc động, đem chung quanh kiếp vân, kiếp lôi các loại điên cuồng thôn phệ tới. Tình huống như thế nào? Rất nhanh, ở phía xa đám người nhóm liền nhìn thấy kiếp vân trong van xin chỗ xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, nơi xa kiếp vân, kiếp lôi các loại lần lượt, nhanh chóng vô cùng hướng về vòng xoáy kia mà đi. Những cái này kiếp vân, kiếp lôi đều bị vòng xoáy kia cho thôn phệ đi qua. Càng ngày càng ít, chung quanh các sinh linh cũng đều biểu thị kinh ngạc, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Không biết vòng xoáy kia là thứ gì. Trong tầm mắt kiếp vân, kiếp lôi các loại đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bị cắn nuốt. Càng ngày càng ít, chẳng lẽ, đây chính là kiếp vân, kiếp lôi tiêu tán phương thức. Đám người trần chờ, xuất hiện ý nghĩ này. Bọn họ căn bản liền không có nghĩ qua đây là Diệp Dương đang thôn phệ kiếp vân cùng kiếp lôi. Dù sao, Diệp Dương mặc dù cường đại, vốn lấy cái phương thức này thôn phệ kiếp vân cùng kiếp lôi cũng thực quá mức kinh thế hãi tục. Duy chỉ có, thiếu nữ một mực thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này. Nàng thế nhưng là thần linh, mà lại còn không phải bình thường thần. Diệp Dương làm ra hết thảy đều không cách nào giấu giếm được nàng hai mắt. Lúc này, nàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là cũng không bình tĩnh. Tương phản, càng là giống như kinh đào hải lãng một dạng. Cùng Diệp Dương ở chung càng lâu, bị rung động càng nhiều. Diệp Dương luôn luôn có thể làm ra một chút rung động lòng người sự tình, khiếp sợ kẻ khác. Ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, kiếp vân, kiếp lôi cấp tốc tiêu tán. Rốt cục, kiếp vân bên trong Diệp Dương lộ ra thân hình. Lúc này, đám người rốt cục nhìn thấy những cái kia tiêu tán kiếp vân, kiếp lôi cũng không phải là biến mất, mà là đều bị Diệp Dương cho thôn phệ tiến vào. Mạnh, quá mạnh, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.